Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 50-14 chương, bóng đêm tiệm thâm, tinh quang ẩn nấp, rất nhiều người đều đã ngủ hạ, mà Thẩm Hữu Toàn vẫn như cũ ở thành Nam phân cục trung chờ đợi. Phụ trách tiếp đãi hắn hai gã cảnh sát, một cái họ Lý, một cái họ La, đều thực tuổi trẻ, cho nên tư tưởng đặc biệt sinh động. Bọn họ khép lại ghi chép bổn, đè thấp tiếng nói, Thẩm tiên sinh, Tống tiến sĩ gia trụ đến xa, chạy tới ít nhất đến hoa hơn 40 phút, nên công đạo tình huống ngươi đều đã công đạo rõ ràng. Hỏi lại đi xuống cũng đều là một ít lặp lại nói. Không có bao lớn ý nghĩa, nếu không chúng ta trước lưu điểm khác đi. Thẩm Hữu Toàn hướng bọn họ thảo muốn một lọ nước khoáng. Một bên nhuận hầu một bên hỏi, các ngươi tưởng lưu cái gì? Tâm sự Phạn tiên sinh có thể chứ? Tiểu Lý ghé vào trên mặt bàn, cổ duỗi đến lão trường, một đôi tinh lượng trong mắt tất cả đều là tò mò cùng khát vọng. Tên là La Hồng cảnh sát cũng phụ họa nói, đúng, tâm sự Phạn tiên sinh, hắn cũng là này cọc án tử nhân vật trọng yếu sao, nói xong còn làm như có thật mà mở ra bút ghi. Amani Thẩm Hữu Toàn trước đó được đến Phạn Già La chấp thuận. Vì thế liền đem bọn họ gặp mặt khi tình huống tự thuật một lần. Tiểu Lý cùng Tiểu La nghe được như si như say, không ngừng yêu cầu hắn nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tốt nhất hoàn toàn hoàn nguyên Phạn Già La mỗi một câu, mỗi một chữ, ở cái này trong quá trình, không ngừng có cảnh sát đi vào phòng khách, làm bộ tự nhiên mà ngồi ở quanh thân ghế trên, kỳ thật dựng lỗ tai bàng thính. Thẩm Hữu Toàn tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, cảm giác chính mình không phải tới báo án, mà là tới tham gia chuyện xưa đại hội, những người này đối Phạn Già La lòng hiếu kỳ không khỏi cũng quá nặng đi. Vì cái gì, nhưng hắn còn không kịp suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Thành Nam phân cục cục trưởng liền tự mình tới, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói Phạn Già La làm ngươi chỉ định Tống tiến sĩ tới phá án này cọc án tử. Đúng vậy, Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Cục trưởng ngữ khí hơi có chút buồn rầu, nhưng là Tống tiến sĩ cũng không phải cảnh sát, chỉ là cố vấn, theo lý mà nói hắn là không có tư cách xuất đội phá án. Chỉ có thể từ bên cung cấp ý kiến. Thẩm Hữu Toàn trong lòng lộp bộp một chút. Chính cảm thấy việc này huyền, rồi lại nghe cục trưởng nói. Nếu Phạn Già La cảm thấy hắn có thể hành, ta đây liền phá một lần lệ, làm hắn mang đội đi, rốt cuộc hài tử an toàn quan trọng nhất, các ngươi lúc này đều nghe Tống tiến sĩ, hắn hiện tại là các ngươi lâm thời đội trưởng, cục trưởng chỉ vào hình trinh một đội các đội viên. Nói, đã biết cục trưởng, đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi loại này an bài. Thẩm Hữu Toàn treo cao tâm chậm rãi buông xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phạn Già La nói thế nhưng có được như thế đại lực ảnh hưởng. Hắn sau lưng đã không có Phạn Gia, lại là như thế nào làm được? Đúng rồi, không có Phạn Gia lại như thế nào? Năng lực của hắn quỷ dị đến cái loại này trình độ. Hiểu biết người của hắn ai không được bán hắn vài phần bạc diện. Chờ đợi là dài dòng, cũng là thống khổ, nguyên bản đã hoàn toàn bình tĩnh lại Thẩm Hữu Toàn lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuy rằng Thẩm Ngọc Nhiêu không phải hắn loại, nhưng kia dù sao cũng là một cái tươi sống tiểu sinh mệnh. Hắn cũng làm không đến hoàn toàn làm lơ, Tiểu Lý nhìn ra hắn nôn nóng, an ủi nói, ngươi đừng hoảng hốt, Phạn Già La nếu nói hai tử sẽ không bị giết con tin. Kia hắn khẳng định có thể bình an trở về. Thẩm Hữu Toàn khẩn trương lo âu đều bị không biết nên khóc hay cười sở thay thế được. Hắn phát hiện này đó cảnh sát lại là như thế mà tín nhiệm Phạn Già La. Bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì mới có thể sinh ra loại tâm tính này. Hẳn là cùng cao nhất trẻ kia cọc án tử có quan hệ đi. Năm cái người bị hại đều bị Phạn Già La lưu chung. Khó trách, Thẩm Hữu Toàn tư duy phát tán đi ra ngoài. Thời gian quả nhiên biến nhanh rất nhiều, tựa hồ chỉ là nháy mắt, vị kia trong truyền thuyết nghiệp vụ tiêu chuẩn cực cao Tống tiến sĩ liền vội vàng đi đến. Ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn lớn lên rất cao lớn cũng thực tuấn mỹ, hơn nữa ăn mặc hoàn toàn không giống lôi thôi lếch thếch học giả. Ngược lại so hành tẩu ở tê trên đài người mẫu càng lóa mắt. Hắn ăn mặc một bộ màu xám bạc tây trang, hệ một cái màu lam nhạt sọc cà vạt, lộng lẫy ngọc bích nút tay áo ở ánh đèn trung lập lòe. Vừa thấy liền rất sang quý, một cổ dư vị dài lâu nước hoa Cologne mùi hương theo hắn đến gần chậm rãi thổi qua tới. Thấm vào ruột gan, nói thật, nếu không có Tiểu Lý đứng lên vì hai bên làm giới thiệu, Thẩm Hữu Toàn căn bản sẽ không nghĩ đến này nam nhân là một người hưởng dự quốc tế tâm lý học. Chuyên gia, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất, hắn đều quá mức xuất chúng, đủ để áp đảo giới thời trang rất nhiều đứng đầu siêu mẫu. Thẩm Hữu Toàn áp xuống lòng tràn đầy kinh dị, bước nhanh đi qua đi cùng Tống tiến sĩ bắt tay, lại bị đối phương lãnh đạm mà cự tuyệt. Xin lỗi, ta có thói ở sạch. Chúng ta trước phá án đi, từ bị phạn già La Chọc phá mặt nạ sau. Hắn đã lười đến lại ngụy trang thành khiêm tốn có lễ bộ dáng. Dù sao chỉ cần không xúc phạm pháp luật, ai cũng không thể lấy hắn như thế nào. Tốt, tốt, lần này thật là quá phiền toái ngài, Thẩm Hữu Toàn hậm hực mà thu hồi tay. Tống Duệ căn bản không công phu cùng hắn hàn huyên. Trực tiếp cầm lấy ghi chép bổn nghiêm túc lật xem sơ hắn mày nhăn thật sự khẩn. Tựa hồ ở ảo não, lại tựa hồ ở suy tư, hắn thật sự là làm không rõ. Tại đây dần dần trở nên oi bức đêm hè, hắn vì sao phóng một đống luận văn không viết, một quyển làm không xem, càng muốn một mình lái xe, chịu đựng chen chúc giao thông cùng ô chọc không khí. Chạy đến mấy chục cây em bên ngoài cảnh sát cục đi phá án một cọc lại bình thường bất quá bắt cóc án. Chỉ vì phạn già La một câu sao? Này quá vớ vẩn, hắn cực lực tưởng phủ nhận điểm này. Nhưng hắn nội tâm lại trung thực mà nói cho chính mình. Đúng vậy, chỉ vì phạn già La một câu. Ngươi liền chạy tới, mà câu nói kia tuyệt không bình thường cũng tuyệt không bình đạm. Chỉ vì nó là một cái khẳng định. Cũng là một lần ca ngợi, xuất từ như vậy một cái lạnh nhạt đến gần như lãnh khóc người chi khẩu. Tống Duệ không có ái hận hỉ ác, cũng không biết như thế nào xấu đẹp, càng không có cái gọi là đồng tình cùng thương hại, chẳng sợ người khác bi thảm mà chết ở trước mặt hắn. Cũng kích không dậy nổi hắn nội tâm một tia gợn sóng. Nhưng là, liền ở tối nay, đương hắn nghe thấy Thẩm Hữu Toàn thuật lại phạn già La nguyên lời nói khi. Hắn thế nhưng hiếm có mà cảm giác được một tia vui sướng. Bị như vậy một người khẳng định thậm chí là ca ngợi. Hắn thế nhưng mặc danh sinh ra một loại sứ mệnh cảm. Cũng khơi dậy một phần trách nhiệm tâm, vì thế vội vàng xử lý hảo tự mình. Sau đó đi ngang qua hơn phân nửa cái thành thị, theo chen chúc xe hà. Phong trần mệt mỏi mà đuổi lại đây. Này quá vớ vẩn, này thật sự quá vớ vẩn. Tống Duệ một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nghiêm túc từng câu từng chữ mà xem xong rồi sở hữu ghi chép. Theo ta được biết, anh tài nhà trẻ là một nhà quản lý phi thường nghiêm khắc quý tộc nhà trẻ. Bọn họ bên kia như thế nào sẽ dễ dàng làm một cái người xa lạ tiếp đi Thẩm Ngọc Nhiêu? Hắn lại một lần lọc sở hữu còn nghi vấn chỗ, Thẩm Hữu Toàn vội nói, cái kia nữ bọn bắt cóc mang mũ. Khẩu trang cùng kính dâm, mặt bộ một mảnh bầm tím, nhìn không ra diện mạo, nhưng là nàng thanh âm cùng Trung Tuệ lộ trợ lý thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng nói cho nhà trẻ lão sư, nói nàng mấy ngày trước mới vừa làm một cái chỉnh dung giải phẫu. Hiện tại còn không có khôi phục, hơn nữa đương trường bắt đánh Trung Tuệ lộ video điện thoại vì chính mình làm chứng. Giáo viên mầm non thực mau liền tin nàng. Đem hài tử mang theo ra tới. Các người cũng biết, Trung Tuệ lộ là minh tinh. Ở các nàng cái kia trong vòng, chỉnh dung là một kiện thực phổ biến sự. Ba ngày hai đầu biến sắc mặt người chỗ nào cũng có. Cho nên lão sư vẫn chưa sinh ra hoài nghi. Sau lại Trung Tuệ lộ cùng ta nói, bọn bắt cóc đem hài tử tiếp đi thời điểm nàng đang ở làm phát sóng trực tiếp. Không có khả năng cùng lão sư đánh video điện thoại. Mà nàng trợ lý vẫn luôn chờ ở hậu trường, vẫn chưa rời đi nửa bước, này thật sự rất kỳ quái. Không kỳ quái, video điện thoại cũng có thể tạo giả, chỉ cần tìm một cái cùng ngươi thê tử lớn lên rất giống nữ nhân liền tuyến liền có thể đã lừa gạt. Nhà trẻ lão sư, nghe nói thê tử của ngươi là rất nhiều nữ nhân trong lý tưởng chỉnh dung khuôn mẫu. Hiện tại chỉnh dung kỹ thuật như vậy phát đạt, cùng nàng dung mạo rất giống người hẳn là không khó. Timony Tống Duệ bình tĩnh mà phân tích. Thẩm Hữu Toàn liên tục gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều người đều hy vọng chỉnh thành trung tuệ lộ như vậy. Nói như vậy nói, nhà trẻ lão sư cũng không phải cố ý. Loại này âm mưu thật là khó lòng phòng bị. Ai, Tống Duệ ngữ khí như cũ lạnh băng. Chúng ta sau đó sẽ tìm nhà trẻ lão sư xác minh tình huống. Đại khái vụ án ta đã rõ ràng. Tiểu Lý, ngươi đem đại gia kêu tiến vào. Chúng ta mở cuộc họp. Tiểu Lý vội vàng đi gọi người. 10 phút sau, sở hữu tổ viên đều cầm một cái tiểu sách vở vây quanh ở Tống Duệ bên người. Thẩm Hữu Toàn vốn định lảng tránh, lại bị Tống Duệ mệnh lệnh rõ ràng lưu lại. Thẩm tiên sinh, chúng ta công tác yêu cầu ngươi phối hợp, cho nên thỉnh ngươi lưu lại nghe một chút chúng ta an bài. Không đợi Thẩm Hữu Toàn gật đầu đáp lại, hắn lại nhanh chóng phân phó. Trước mắt, bọn bắt cóc bên kia vẫn luôn tắt máy. Số điện thoại là một chương không ký danh tạp, không thể nào xác định bọn bắt cóc thân phận. Bọn họ dùng di động cũng thị phi trí năng cơ, không thể viễn trình khởi động định vị, cho nên con đường này trước mắt là phá hỏng. Chúng ta chỉ có thể chờ hắn lại một lần gọi điện thoại lại đây. Bọn bắt cóc tiếp đi hài tử lúc sau đã từng ở Tào An công cộng bãi đỗ xe theo dõi góc chết đổi quá xe. Bị vứt bỏ xe là 10 năm trước bị trộm chiếc xe. Nhiều lần qua tay, ngọn nguồn khó tra, mà Tào An công cộng bãi đỗ xe đỗ mấy vạn chiếc xe. Máy theo dõi số lượng lại rất ít, chụp không đến địa phương quá nhiều. Chúng ta không thể xác định nàng khai đi rốt cuộc là nào một chiếc. Lúc sau nàng hành tẩu lộ tuyến trước mắt chúng ta cũng không từ biết được. Còn có thể hay không tiếp tục đổi xe, chúng ta càng không thể khẳng định. Ở hết thảy tình huống đều không hiểu rõ lắm tiền đề hạ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần thiết tiến hành một ít trước điều tra. Ta phá án ý nghĩ là như thế này. Đệ nhất, Tiểu Lý ngươi đi tra một cha Thẩm Ngọc Nhiêu cha ruột rốt cuộc là ai. Trọng điểm tìm tòi trung tuệ lộ các loại xã giao tài khoản. Đặc biệt là che giấu lên Tiểu Hào. Ở một cọc bắt cóc án, sở hữu cùng bị bắt cóc giả tồn tại thân duyên quan hệ người đều cần thiết điều tra rõ ràng. Lấy bài trừ hiềm nghi, trung tuệ lộ là minh tinh, khoe ra là minh tinh chức nghiệp bệnh chung. Chẳng sợ biết rõ nào đó sự không thể gặp quang, bọn họ tổng cũng nhịn không được lợi dụng nào đó bí ẩn con đường đi triển lãm money. Chỉ cần tìm được này đó con đường, chúng ta tổng hội phát hiện một ít dấu vết để lại. Đệ nhị, tiêu phí ký lục cùng trò chuyện ký lục cũng có thể tiết lộ nàng bí mật. Chúng ta nhiều tuyến kiểm chứng, động tác tận lực mau một chút. Đệ tam, nữ bọn bắt cóc đổi xe lúc sau hành tung cũng giao cho ngươi đi tra. Tương quan video đối lập lượng quá lớn, cần thiết dùng đến si tra phần mềm. Đây là ngươi cường hạng tốt. Tống tiến sĩ, Tiểu Lý một bên gật đầu một bên làm bút ký. Tống Duệ nhìn về phía còn lại người, phân phó nói, các ngươi đi anh tài nhà trẻ và quanh thân mặt tiền cửa hàng hoặc đường phố đều lấy theo dõi. Bọn bắt cóc nếu sở trường trước giả tạo trung tuệ lộ video điện thoại, lại có thể bắt trước trợ lý thanh âm, có thể thấy được bọn họ đối Thẩm gia đã làm đại lượng trước điều tra. Cũng thế tất sẽ đến nhà trẻ điều nghiên địa hình, lấy bảo đảm bắt cóc thuận lợi tiến hành. Thông qua theo dõi, chúng ta hẳn là có thể phát hiện một ít khả nghi nhân vật. Nhớ kỹ, ở điều tra lấy được bằng chứng trong quá trình, các ngươi nhất định phải điệu thấp. Không thể làm bọn bắt cóc phát hiện Thẩm tiên sinh đã báo nguy. Còn có, nhất định phải làm những cái đó phối hợp điều tra giáo viên mầm non nghiêm khắc bảo mật. Bọn họ nếu là đem sự tình truyền ra đi, Thẩm Ngọc Nhiêu rất có khả năng sẽ bị giết con tin. Mặt khác, cùng giáo viên mầm non video liền tuyến nữ nhân kia cũng phải tìm một tìm. Từ chỉnh hình bệnh viện bên kia tra khởi. Nữ bọn bắt cóc khả năng thật sự chỉnh quá dung, thượng ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, Đây cũng là một cái quan trọng manh mối. Các ngươi phân ba đường. Một đường tra theo dõi. Một đường tra người chứng kiến lời chứng. Một đường tra chỉnh hình bệnh viện. Đại gia thận trọng chuyện lạ mà đáp ứng xuống dưới. Tống Duệ lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn. Lệnh cưỡng chế nói. Thẩm tiên sinh, hiện tại thỉnh ngươi tường thuật một lần ngươi mang theo nữ nhi về đến nhà lúc sau tình hình. Bao gồm người nhà của ngươi đang làm cái gì? Nói cái gì? Nhớ kỹ, ngươi cần thiết trung thực hoàn nguyên ngay lúc đó hết thảy. Không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái nhỏ bé tiết điểm. Bởi vì này có lẽ đối chúng ta điều tra rất có trợ giúp, hảo hảo hảo. Ta nhất định tình hình thực tế nói, Thẩm Hữu Toàn xoa xoa trên đầu hãn. Một bên hồi ức một bên tự thuật, thỉnh thoảng bổ sung hoặc tu chỉnh một ít sai lậu chi tiết. Tống Duệ đem những lời này đều ghi lại âm, sau đó lại nói, Thẩm tiên sinh, hiện tại thỉnh ngươi ở chúng ta cảnh sát an bài hạ lặng lẽ rời đi cảnh sát cục. Bởi vì bọn bắt cóc rất có khả năng đang âm thầm giám thị ngươi, kia làm sao bây giờ? Ta tới cảnh sát cục bảo án sự có thể hay không bị bọn họ phát hiện. Thẩm Hữu Toàn lập tức khẩn trương lên. Về điểm này, chúng ta cảnh sát sẽ giúp ngươi xác định. Tống Duệ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nếu là bọn bắt cóc đích xác theo dõi ngươi, chúng ta sẽ có mặt khác một bộ ứng đối phương pháp. Thỉnh ngươi không cần lo lắng, nhưng là bọn bắt cóc đến nay còn không có liên hệ ngươi. Có thể thấy được bọn họ tâm thái thực ổn, hẳn là không biết ngươi báo nguy tin tức, ngươi rời đi cục cảnh sát lúc sau lập tức đi trù tiền. Mặc kệ này bút tiền chuộc ngươi có nguyện ý hay không chi trả. Ngươi dù sao cũng phải làm ra một cái tư thái tới tê mỏi bọn bắt cóc. Đồng thời cũng cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Hai cái giờ sau, ta đồng sự sẽ lặng lẽ đem ngươi mang về cục cảnh sát. Chúng ta lại thương lượng tiếp theo cái bước đi, Thẩm Hữu Toàn căn bản không biết nên như thế nào. Đi ứng đối trước mắt hết thảy, tự nhiên là cảnh sát nói cái gì hắn liền nghe cái gì. May mắn chính là, Thành Nam phân cục hành tung giám định chuyên gia ở xem xét quá video theo dõi sau nói cho hắn. Bọn bắt cóc vẫn chưa theo dõi giám thị hắn, Thẩm Ngọc Nhiêu trước mắt vẫn là an toàn. Trong lúc, hắn thu được Trung Tuệ Lộ. Thẩm phụ, thẩm mẫu đánh tới bao nhiêu điện thoại, bọn họ không ngừng truy vấn hắn có hay không trù đến tiền. Đều bị hắn có lệ qua đi, Tống Duệ tiến sĩ gần nhất, điều tra công tác lập tức liền gọn gàng ngăn nắp mà triển khai. Hắn ý nghĩ dị thường rõ ràng, như là đẩy ra mây mù kia một bàn tay, nháy mắt liền đem hết thảy phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Cảnh này khiến Thẩm Hữu Toàn đối Phạn Già La phán đoán càng vì tin tưởng không nghi ngờ. Chính như đối phương đoán ngôn như vậy, nếu là có ai có thể bình an mà đem Thẩm Ngọc Nhiêu mang về tới. Người này phi tống tiến sĩ Mạc Trúc, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.